Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. 229, Hạnh Phúc Trấn 1, cái này công viên rất tiểu nhân. Ở phó bản nhân thiết không cường, thân phận không cao người chơi đi rồi một vòng cũng liền không có việc gì nhưng là mơ siêu chỉ còn. Chờ Lâm Dữ bọn họ phân tích ra lần này bọn họ chỗ đặt chân. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải làm chờ. Ở khả năng cho phép trong phạm vi, bọn họ cũng làm chút nỗ lực. Có thể ở phó bản sống lâu như vậy, bọn họ cũng không phải bị động tính cách. Nhìn phụ cận NPC dễ nói chuyện, bọn họ cũng liền đi theo tìm hiểu tin tức. Phó bản khó khăn lên cao, nhưng là người chơi tố chất cũng lên cao. Cứ như vậy đối Lâm Dữ như vậy tương đối độc lập tự mình cố gắng người chơi tới nói nhưng thật ra. Một chuyện tốt, hiện tại cái này cấp bậc người chơi phần lớn là người chơi còn không có bắt đầu loạn phía trước bồi. Dưỡng ra tới, tố chất vẫn là rất cao. Đối mặt các người chơi dò hỏi, NPC biểu hiện phi thường phối hợp. Nếu dùng hiện đại một cái từ ngữ tới hình dung hạnh phúc trong trấn người. Đó chính là ngốc bạch ngọt. Một đám ngốc bạch ngọt, các người chơi hỏi cái gì bọn họ nói cái gì, thậm chí đuổi theo người chơi giới thiệu bọn họ thị trấn. NPC nhóm đối mặt này đàn bởi vì nghe đồn mà đến chính mình cố hương đều người chơi có vẻ phi. Thường nhiệt tình, nhưng ngày đầu tiên vừa mới đi vào phó bản các người chơi hiển nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng. Tin tưởng này đàn NPC, thậm chí đi theo bọn họ đi. Càng không có thời gian nghe bọn hắn ca ngợi cố hương. Bởi vậy đang không ngừng được đến lặp lại đều tin tức sau. Các người chơi cũng liền đối này đàn NPC không có gì kiên nhẫn. Được đến cụ thể tin tức, sau khi trở về này đàn người chơi cũng cùng Lâm Dữ đám người chia sẻ. Bọn họ tưởng rõ ràng minh bạch, dù sao này đó tình báo chỉ cần chạy chân là có thể đủ được đến. Như vậy hà tất che giấu giấu, đảo có vẻ chính mình không đại khí, còn không bằng chủ động nói cho người chơi khác, soát một chút hảo cảm độ. Cái gì, người nói soát người chơi hảo cảm độ có tác dụng gì? Rõ ràng phía trước mọi người đều là các làm các, lẫn nhau không liên quan. À, vô nghĩa, này đã khác xưa, đại lão hảo cảm độ cùng người chơi bình thường hảo cảm độ có thể giống nhau sao? Đến cái này phó bản người nhưng đều không đơn giản nột. Bọn họ thích dùng thấp nhất đại giới tranh thủ lớn nhất ích lợi. Lâm Dữ đã nghiên cứu đi ra ngoài khách sạn lộ tuyến. Nhìn thời gian còn sớm, hơn nữa đám kia người chơi còn không có trở về. Lâm Dữ nắm giữ đêm nay dừng chân mà manh mối cũng không có khả năng đi. Chỉ có thể ngốc tại chỗ chờ những cái đó người chơi trở về. Đương nhiên nàng cũng không làm chờ, tại chỗ tìm chút NPC tìm hiểu tình báo, như cũ là được đến NPC phi thường nhiệt tình chiêu đãi. Bởi vì cái này phó bản nhân thiết là tới nơi này du lịch lữ khách. Không có NPC hiểu biết Lâm Dữ bối cảnh nhân thiết. Bởi vậy Lâm Dữ nhân thiết bối cảnh cũng không nghiêm cần. Nàng có thể dựa theo chính mình tính cách hành sự, đối mặt này đó NPC không bình thường nhiệt tình. Ban đầu Lâm Dữ vẫn là tương đương khách khí xa cách cự tuyệt. Nhưng này đó NPC phảng phất một đám đều nghe không hiểu tiếng người giống nhau. Căn bản là không lùi xúc, cho nên, Lâm Dữ không thể không lời nói lạnh nhạt làm này đàn NPC biết khó mà lui. Nhiều như vậy chàng phó bản, Lâm Dữ trên người khí thế có lẽ ở Tề An loại này sao boss trước mặt không đủ xem. Nhưng nhằm vào này đàn bình thường NPC là vậy là đủ rồi. NPC do dự một chút, vẫn là ở Lâm Dữ cái loại này tựa như băng nhận giống nhau tầm mắt hạ bại lui. Qua không bao lâu, các người chơi lại lần nữa tụ tập lên, xác định đi ra ngoài người chơi đều đã trở lại. Một đám người tính toán, phát hiện mỗi người được đến đều tin tức đều là không sai biệt là mơ siêu cao nhân vừa mới cùng Lâm. Dữ tách ra trong chốc lát, giờ phút này hắn được đến tin tức cũng cùng Lâm Dữ không sai biệt lắm mơ siêu không sai biệt lắm. Tin tức, đại bộ phận là không có tác dụng gì tin tức, sắc trời đã gần mờ nhạt, này nhóm người cũng không tính toán tiếp tục ở chỗ này lâu đãi. Đang chuẩn bị đi đâu? Người chơi chung một cái oa oa mặt liền mở miệng, ta nghe bọn hắn nói. Ngày mai muốn bắt đầu tuần, đang chuẩn bị đi theo Lâm Dữ hồi khách sạn đều người chơi toàn bộ quay đầu lại nhìn về phía cái. Kiểu hoa hoa mặt, đứa bé này mặt ở người chơi bên trong không thấy được. Hoa hoa mặt cắt cái tóc ngắn, ăn mặc trung tính quần áo. Nhưng nàng kỳ thật là cái nữ hài tử, lại là loại này tướng mạo. Bởi vậy bị những cái đó NPC quấn lên cũng liền có dấu vết để lại. Nói ngắn lại, người này nhìn liền rất dễ nói chuyện bộ dáng. Bị quấn lên nói họa, có thể được đến thêm vào tình báo chính là phúc khí. Hoa hoa mặt trong lòng cũng dẫy dụa thật lâu, nhưng vẫn là nói ra, bởi vì ngày mai tuần là cần thiết muốn đi đến, nghe đám kia NPC nói, tuần ngày, nhưng phàm là đứng ở hạnh phúc trấn cái này thổ địa thượng làm đều cần thiết muốn đi thần đường. Hoa hoa mặt cũng không nghĩ sở hữu người chơi bị đánh cái trở tay không kịp. Vạn nhất nếu là giảm quân số, như vậy liền rất phiền toái. Cao cấp phó bản, mỗi cái người chơi đều là tài nguyên, nhìn này nhóm người đều bất động, Lâm Dữ mở miệng, chỉ bầu trời thái dương, không nhanh không chậm, vừa đi một bên nói đi, thời gian muốn tới không kịp, mọi người trầm mặc. Lâm Dữ lời nói rất có đạo lý, nhưng bọn hắn cũng không có vừa đi một bên nói, mà là chờ tới rồi khách sạn, tìm cái ghế lô một bên ăn cơm một bên nói. Cái thứ nhất tỉnh lại người chơi nhìn đến này một phen gặp được đồng đội đều tương đối đáng tin cậy. Sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút, sau đó hắn quét mắt Lâm Dữ. Cái này chỉ ở sau hắn người chơi nữ. Nữ nhân này thoạt nhìn tựa hồ cũng thực đáng tin cậy bộ dáng. Mà vừa mới hắn nghe được cao nhân cùng Lâm Dữ giao lưu tình báo khi cao nhân kêu nàng. Lâm Dữ, rất quen thuộc tên, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Lâm Dữ tự nhiên cảm giác được cái thứ nhất tỉnh lại nam nhân kia ở đánh giá chính mình. Bất quá cái này trong tầm mắt không chứa ác ý, bởi vậy nàng cũng liền không sao cả, người chơi bên trong lẫn nhau đánh giá là thực bình thường sự tình. Giờ phút này, đại gia cũng đều bắt đầu ngươi một lời, ta một ngữ liêu đi lên, đàm luận cái này phó bản, cũng đàm luận cái này tuần rốt cuộc yêu cầu làm cái gì. Từ gia nhập loại trò chơi này, các người chơi đều đối các quốc gia thần thoại thần quái chuyện xưa làm nhất định công khóa. Thực mau bọn họ liền phản ứng lại đây. Này đó người chơi bên trong có người đưa ra quan điểm Lâm Dữ chính mình đều không có nghĩ đến quá. Nhưng cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng rất có đạo lý. Như vậy xem ra, có thể đi đến này một bước không có một cái người chơi là bao cỏ. Bọn họ các có các năng lực. Chỉ cần bằng vào ai trước tỉnh lại liền định nghĩa cái này làm thực lực. Thật sự là quá mức nông cạn một ít, Lâm Dữ vốn là sẽ không ở phó bản thả lòng cảnh giác. Nhưng kiến thức đến người chơi khác loại này hoàn toàn không thua chính mình tư duy năng lực. Nàng liền không cấm càng thêm nghiêm túc vài phần, thẳng đến cơm nước xong, trở lại phòng Lâm Dữ đều cảm thấy lần này phó bản mở đầu thật sự thực vui sướng. Quá vui sướng. Khoảng cách cùng cao nhân ước định buổi tối cùng nhau hành động thời gian còn có trong chốc lát. Lâm Dữ tĩnh tâm ở khách sạn trong phòng nghỉ ngơi. Nàng tiến cái này khách sạn liền phát hiện, cái này khách sạn trang hoàng phong cách rất có điểm thần học sắc thái. Ngũ thải ban lan pha lê, mang theo thần thoại sắc thái tranh sơn dầu phù điêu. Thậm chí Lâm Dữ nằm ở trên giường vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến một cái dấu ở mơ mơ màng màng thần quang bên trong nam nhân thân thiết đối với chính. Mình cười, kia tươi cười mang theo thương xót, quan ái, thật là một cái thực đủ tư cách thần minh tươi cười. Nhưng là ở Lâm Dữ xem ra, cái này thật đúng là rất khủng bố. Cũng may mà kệ thứ này cỡ nào khủng bố. Nơi này là phòng, buổi tối tuyệt đối an toàn địa phương. Lâm Dữ nhưng thật ra không sợ hãi những cái đó yêu ma quỷ quái ở chỗ này làm yêu. Cao mày, Lâm Dữ cưỡng bách chính mình nghỉ ngơi trong chốc lát, không sai biệt lắm buổi tối 8 giờ rưỡi. Lâm Dữ liền ra cửa, cao nhân đang ở khách sạn cổng lớn chờ chính mình, ở Lâm Dữ phía trước cũng có một cái người chơi đi ra ngoài. chỉ là hắn xa xa cùng Lâm Dũ gật gật đầu, mặt khác cũng liền không có gì. Loại quan hệ này làm Lâm Dũ thực thoải mái. Nàng lần này tìm cao nhân cũng là cảm thấy phía trước hợp tác quá. Cảm giác cũng không tệ lắm bằng không Lâm Dũ tình nguyện một người hành động. Còn có chuyện chính là, Lâm Dũ tính toán mạo hiểm mơ siêu từ lần trước Ngọc Ve công chúa phó bản cũng biết. Liền tính là một ít nguy hiểm địa phương chỉ cần ngươi không xông vào cũng liền sẽ không có việc gì. Bởi vậy Lâm Dũ tính toán đi thần đường nhìn xem, cũng chính là ở bên ngoài đi dạo, nói không chừng sẽ cố ý ngoại thu hoạch. Cái này mạo hiểm ý tưởng Lâm Dũ là trước tiên cùng cao nhân nói. Nhưng là cao nhân gật đầu đồng ý, Lâm Dũ lúc này mới hạ quyết tâm cùng cao nhân tổ cái đội. Đi thôi, cao nhân thấy Lâm Dũ tới, cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói. Lâm Dũ triển khai chính mình bản đồ. Nàng nơi này có một phần, phòng trừng cái kia cái thứ nhất tỉnh lại cũng có, đến nỗi dư lại người có hay không Lâm Dũ cũng không biết. Bất quá cao nhân hẳn là không có, bởi vì nhìn đến này trương bản đồ, cao nhân mắt nháy mắt liền sáng, các ngươi không bán cái này sao? Lâm Dũ quơ quơ trên tay bản đồ, cái này cấp bậc người chơi, trong tay hẳn là đều có chút tích tụ mới đúng. Mỗi lần phó bản bắt đầu trước vài thứ kia, cũng nên đều mua, đương nhiên, Lâm Dũ này phân bản đồ cũng không phải dùng tích phân mua điểm, mà là vốn dĩ liền ở ba lô, nàng lần này không biết có phải hay không vận khí không hảo. Bắt đầu tùy cơ cửa hàng không có gì thứ tốt, ngay cả cơ bản nhất bản đồ đều không có, may mắn lần này nhân tiết tự mang bản đồ, bằng không nàng nhiệm vụ. Thoát đi hạnh phúc trấn liền phải phiền toái nhiều, nghe được Lâm Dũ hỏi chuyện, cao nhân cười khổ, không biết có phải hay không vận khí kém, không mua được cái gì thứ tốt, người cũng không mua được. Lâm Dũ mở miệng, tuy rằng loại này hai người đều vận khí không tốt sự tình là sẽ phát sinh. Nhưng loại này cao cấp phó bản, Lâm Dũ không thể không đa tâm một ít, cũng, nhân tiết tự mang, cao nhân thực mau phản ứng lại đây. Hai người vừa đi một bên liêu, nhưng bất đắc dĩ chỉ có hai cái trường hợp, phân tích không ra cái gì. Chuyện này Lâm Dũ hiện ghi tạc trong lòng, tưởng chờ ngày mai gặp người chơi khác từ tâm sự. Lần này các người chơi tính cách đều không tồi, Lâm Dũ không ngại cùng bọn họ nhiều tiếp xúc, đi rồi mười mấy phút, tuy rằng còn chưa tới thần đường, nhưng là Lâm Dũ quan sát đến. Này thị trấn mỗi nhà mỗi hộ cửa tựa hồ đều có cái loại nhỏ pho tượng. Kia pho tượng khuôn mặt cùng Lâm Dũ ở nàng khách sạn trong phòng nhìn đến nam nhân kia rất giống. Phòng trừng là một người, bọn họ tế bái hẳn là người nam nhân này đi, Lâm Dũ chỉ cái kia pho tượng. Cao nhân cũng không phải đầu ngốc, hắn cũng ý thức được những việc này, biểu tình ngưng trọng chút. Hy vọng lần này phó bản boss không cần là gia hỏa này, ở phó bản xuất hiện thực lực cường đại gia. Hỏa có khả năng là phó bản boss, nhưng cũng có khả năng là phong nền. Hy vọng đi, nói. Hai người liền rất xa thấy được thần đường. Thần đường rất sáng, lại không phải lấy ánh đèn vì nguồn sáng, mà là lấy ngọn nến. Hàng ngàn hàng vạn ngọn nến từ cửa kính vọng đi vào rất có điểm chấn động. Hết chương.